Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 36, Selina ứng cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hằng nhanh chóng dò xét kẻ trước mắt tuyệt đối là đã qua cải tạo, nếu không thì hắn đã không thể cảm thấy uy hiếp từ đòn chém vừa rồi. Hơn nữa, nhìn cách di chuyển và hoạt động, nó vượt trội quá nhiều so với lũ cuồng tín đồ cải tạo kia. Cuồng tín đồ, cải tạo hoàn chỉnh, chỉ số 1.515, cao hơn mình nghĩ. Dương Hằng lẩm bẩm, cuồng tín đồ cải tạo hoàn chỉnh so với hắn dự đoán thì mạnh hơn một chút. Nếu hắn chỉ số đạt tới 0.9, đồng thời sử dụng ATA Power Armor thì sức chiến đấu ước chừng đạt đến gần 1.5, còn kém một chút. Nhưng hiện tại Dương Hằng cũng không sợ cuồng tín đồ cải tạo hoàn chỉnh. 3 phần mãnh dược, cuồng hóa tăng chỉ số hắn lên 1.3, kết hợp với nguyên bộ trang bị mới khiến sức chiến đấu của hắn đạt đến đỉnh cao, khoảng chừng đã gần đạt đến 1.6 đỉnh. Dương Hằng giao lại Toriel cho mấy người đằng sau. Một người tinh thần đã đến bờ vực sụp đổ như ả ta không có uy hiếp gì nên hắn có thể yên tâm. Tên cuồng tín đồ kia thấy thế từ trong mũ giáp phát ra tiếng nói không một chút cảm xúc. Báo đen, giao ra Toriel, chuyện này dừng lại ở đây. Ngươi có thể mang theo những kẻ đằng sau rời đi. Đây không phải là việc các ngươi có thể nói kết thúc là kết thúc. Cô ta còn có giá trị. Các ngươi nên, hai đốm sáng màu xanh lam trên mặt nạ càng lạnh lẽo. Dương Hằng khí thế không chút nào vì lời đe dọa mà yếu đi, ngược lại càng lấn át cuồng tín đồ. Cút về với thứ gớm ghiếc đó đi. Cuồng tín đồ trước mắt đã không còn giữ được bình tĩnh, dù là qua mũ giáp thì hắn vẫn cảm thấy được sự điên cuồng và phẫn nộ của nó đối với hắn. Dương Hằng khóe miệng nhấc lên một nụ cười, sự cuồng nhiệt của lũ này đối với vị chúa của chúng có khi còn lớn hơn chủ giáo. Đây là điểm khiến cuồng tín đồ đáng sợ, cũng là một điểm yếu có thể lợi dụng. Giống như lúc này, từ trong bóng tối có hai cuồng tín đồ nữa đi ra, từ lúc sử dụng trinh chắc hắn đã phát hiện sự tồn tại của hai người này. Khả năng cao là muốn ám sát hoặc tấn công bất ngờ. Lời vừa rồi cũng là để câu hai tên cuồng tín đồ này ra. Dương Hằng không sợ ba tên này, nhưng những người đằng sau tuyệt đối sẽ chết. Không chỉ thế, hắn đoán là chúng sẽ ra tay trừ khử Toriel khi không đánh lại hắn, khiến công sức của hắn mấy ngày nay đều công cốc. Bây giờ thì tốt, toàn bộ cừu hận đã tập trung lên người. Dương Hằng có thể buông tay mà đánh. Đến đi, Dương Hằng biến mất tại chỗ, hai lưỡi kiếm tạo thành vệt đen trên không khí chạm xuống, va chạm với vũ khí gai xương của một tên cuồng tín đồ. Hai tên còn lại tách ra hai bên, dự định tiến công hắn từ cả trái và phải. Dương Hằng xoay người, lưỡi kiếm lướt thành một hình vòng cung đánh cho tản ra. Hỗn chiến bốn người tiếp tục, càng đánh, Dương Hằng phát hiện ra những kẻ này quả thật là bậc thầy trong sử dụng vũ khí tinh thông chiến đấu. Hắn đã trải qua nhiều tràng chiến đấu, nhưng đối thủ chủ yếu là lũ gà mờ, hoặc là tố chất thân thể trực tiếp bị hắn nghiền áp. Vì vậy cũng dẫn đến hắn biết đánh không sai, nhưng thiếu đi kinh nghiệm chiến đấu với cao thủ chân chính. Dương Hằng đổi cách đánh, không để ý thương thế trực tiếp vọt lên tập trung đánh một mục tiêu. Toàn bộ 7 quả bom tê liệt cùng được chốt mở tạo thành một trường điện chớp giật bán kính 10 mét. Mà trong đấy chỉ có mình Dương Hằng không bị tổn thương, còn lại ba tên cuồng tín đồ bị đứng sững lại trong giây lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bom tê liệt chỉ có thể làm tê liệt sinh vật chỉ số dưới 1.3, nhưng nhiều quả chồng chất lên nhau cũng có thể gây hiệu quả tương tự lên chỉ số cao hơn. Chớp lấy thời cơ, hắn vung kiếm chém qua một người, tia lửa chói mắt từ va chạm truyền đến. Một tên cuồng tín đồ bị chém bay, nhưng không gây tổn thương quá lớn. Chết tiệt, Dương Hằng chửi thầm, không hổ là giáp xác của Đung Tinh Anh. Dù đã mất đi kết nối với cơ thể cũ, độ cứng của nó vẫn vượt qua 2. Không, hắn không thể phá tan hộ giáp trong thời gian ngắn được. May mắn là giáp xác của Đung không cách điện nên chúng cũng đánh dính rất nhiều hiệu ứng tê liệt và giật điện trong người. Mất đi ưu thế về tốc độ, cả ba chỉ có thể cùng Dương Hằng đối cứng. Tiếng va chạm ghê rợn của kim loại cùng tia lửa tung tóe khắp không gian. Những người bình thường đằng xa chỉ có thể co rúm lại một chỗ. Cuối cùng, hắn cũng thành công chém bị thương một tên. Phần giáp ngực của hắn nứt ra một vết, từ trong đó chảy ra rất nhiều máu, cùng với lôi điện nhập thể. Tuy vậy, Dương Hằng hơi thở lại trở nên gấp gáp hơn, bước chân không còn vững vàng nữa. Cảm nhận được áp lực từ cơ thể đang dần nặng nề. Hắn thầm nghĩ không ổn, dược lực sắp hết tác dụng. Nhân lúc còn có thể hoạt động, hắn dự định sẽ sử dụng một vật phẩm đem hắn cùng mọi người chạy thoát. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị làm, trên trần xuất hiện một tiếng động lớn. Cả ba tên cuồng tín đồ và Dương Hằng đều không nhịn được mà liếc nhìn lên trên. Tiếng động càng lúc càng lớn, giống như động đất vậy. Cả căn phòng đều đang rung chuyển, bụi đất từ trên trần nhà rớt xuống. Tiếng động đã trực tiếp áp sát nơi này. Bành, một tiếng nổ lớn vang lên, trần nhà bị đục một lỗ lớn. Bê tông phá thành từng khối rơi xuống, mà đứng giữa đống đổ nát là một bộ bọc giáp màu xanh lam, bọc giáp cao đến hơn 2 mét, toàn thân dày đặc các chi tiết máy móc. Được bao bọc bởi lớp giáp dày ngoài cùng, Dương Hằng nhận ra đó là bọc giáp của người cải tạo. Chả lẽ người trước mắt chính là, từ trên bọc giáp phát ra khí tràng khiếp người nhằm thẳng vào lũ cuồng tín đồ. Bọn chúng muốn bỏ chạy nhưng bọc giáp màu xanh đã tấn công với một tốc độ đến cả cuồng tín đồ cũng không thể theo kịp. Đại kiếm cắt ngang, hộ giáp cứng rắn mà Dương Hằng phải tốn công mới nứt ra một mảnh nhỏ vỡ vụn như vỏ trứng vậy. Cả ba tên cuồng tín đồ trực tiếp bị hủy diệt 1/3 thân thể, chết không thể chết hơn. Bị xung kích từ cú vung tác động vào, cộng thêm tác dụng phụ của mãnh dược. Dương Hằng suýt nữa ngã ra đất nhưng đã có một bàn tay đỡ lấy hắn. Mũ giáp tự động rút lại, lộ ra khuôn mặt của Selina. Cô nhìn thân thể Dương Hằng đang liên tục co giật nhướng mày hỏi. Cậu lại chơi thuốc rồi. Đừng có nói như thể tôi bị nghiện thế. Tình huống lúc đó rất nguy cấp mà. Dương Hằng nở một nụ cười đau khổ, nhưng cơ thể liên tục co giật lại khiến nụ cười của hắn cũng co giật theo, nhìn trông rất kỳ cục. Được thôi, vậy ngủ một hồi đi. Đợi một chút, phạc, làm lơ đi sự phản kháng của Dương Hằng, Selina đã làm cho hắn ngất đi bằng một lực mạnh nhưng không gây sát thương. Có thể cắt giảm tổn thương vật lý cao đến 1/7 của ATA Power Armor trước cú chặt vào gáy của cô dường như không có tác dụng. Mà bởi vì dược lực suối cùng tan hết thân thể hắn trở lại trị số ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, áo giáp trên người cũng bị cưỡng chế lấy vào cất chứa của hệ thống, trên người hắn biến trở về ATA Armor. Không để ý đến những biến đổi kỳ lạ của Dương Hằng. Selina bế hắn theo tư thế bế công chúa, mũ giáp đã lại lần nữa che phủ mặt hướng về phía mấy người đang co ro trong góc nói. Ở yên đây, cảnh sát sắp đến rồi. Nói xong, cô bé hắn nhảy vọt lên trên rồi biến mất. Để lại một cái hố sâu 20 mét cùng một đống đổ nát. Cách chương.